Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, tay gãy. Giờ này khắc này, trong một vùng phế tích, Cố Minh thương thế đã xử lý hoàn tất. Nuốt một viên linh đan về sau, liền một mực canh giữ ở Tống Dương bên người. Chính ngồi dưới đất sững sờ xuất thần. Sư đệ, các ngươi trở về. Mà nhìn đến Trầm Úc cùng Tần Nghị tới, Cố Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cố nén đau đớn đứng lên. Vừa rồi cái kia đạo kinh thiên động địa chấn động, chỉ cần thân ở tiểu trấn liền không khả năng nghe không được. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy một màn kia, nhưng theo Trầm Úc cùng Tần Nghị hoàn hảo không chút tổn hại trở về liền có thể phán đoán ra. Bọn họ thắng. Đến mức Tần Nghị, khi nhìn đến Tống Dương không có tiếng động thi thể lúc, sắc mặt nhất thời biến đến phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn đã không thể không tiếp nhận Trầm Úc lấy lôi đình chi thế đánh nổ Hoan Hỷ Phật sự thật. Chuyến này nhiệm vụ, nếu không phải mang tới Trầm Úc, chỉ sợ hắn cùng Tống Dương thi thể thì đã nguội. Tại Tông Môn, hắn nhưng là so Trầm Úc nhập môn còn sớm vài chục năm thiên chi kiêu tử. Nhà nghèo tinh anh, thân phụ nhị phẩm căn cốt loan phượng chi thể. Tu vi càng là chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá ngưng khí 10 tầng. Kết quả bắt cửa hàng một cái nho nhỏ Hoan Hỷ Phật lại rơi một cái thương vong thảm trọng xuống tràng. So với Trầm Úc một người đánh nổ đối phương gọn gàng. Lại nghĩ lên bọn họ một đường lên đối làm bảo mẫu một chuyện bất đắc dĩ cùng ngạo khí. Loại này tương phản đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích rất lớn. Trầm Úc tự nhiên không biết Tần Nghị trong lòng cảm thụ. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong lòng hơi động. Đúng rồi. Cái này Hoan Hỷ Phật là chuyện gì xảy ra? Các ngươi biết hắn vì sao lại biến thành cái dạng này? Lúc ấy hắn cách xa trung tâm vụ nổ. Hoan Hỷ Phật cùng Tần Nghị mấy người ở giữa trò chuyện hắn cũng không có nghe được bao nhiêu. Cho nên hết sức tò mò Hoan Hỷ Phật là như thế nào biến thành như thế một bộ quái vật bộ dáng. Trong cơ thể hắn tà tai hung hạch, lại đến từ địa phương nào? Nghe được Trầm Úc vấn đề, Tần Nghị hơi hơi do dự một chút, nghĩ đến có quan hệ chân Phật tự kinh thiên đại bí ngửi. Lắc đầu nói, sư đệ, việc này chuyện rất quan trọng, người muốn là muốn nghe, ta về tông môn hồi báo thời điểm ngươi tự nhiên là biết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Minh thần sắc không hiểu nhìn Tần Nghị liếc một chút. Thanh âm khàn khàn nói, Hoan Hỷ Phật chỗ lấy biến thành bộ này không phải người không phải quỷ bộ dáng. Đồng thời thực lực tăng nhiều, cũng là bởi vì hắn theo chân Phật tự phản bội chạy trốn trước đó. Cướp đi một cái nhị tinh hung hạch, cũng tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, lựa chọn dung hợp hung hạch. Lúc này mới bạo phát ra vượt qua dự liệu thực lực. Tần Nghị, dung hợp hung hạch, chủ động ma hóa, chân Phật tự vậy mà tại tiến hành loại này nghiên cứu. Trầm Úc đồng dạng không hiểu nhìn Tần Nghị liếc một chút. Không tự chủ được nhíu mày. Dựa theo Tần Nghị cùng Tống Dương ngay từ đầu thuyết pháp. Hoan Hỷ Phật thực lực nhiều lắm là cùng Tống Dương không sai biệt lắm. Hoàn toàn không đủ gây sợ. Cũng liền chiếm một cái tàn nhẫn xảo trá mà thôi. Mà dung hợp hung hạch về sau, thực lực nhảy lên trở thành ngưng đan cảnh giới phía dưới mạnh nhất. Thì liền Tần Nghị cũng không làm gì được Hoan Hỷ Phật. Có thể gặp thực lực đối phương tăng vọt biên độ to lớn. Mà chân Phật tự, đối với cái này cổ kỹ thuật đã nghiên cứu không biết bao nhiêu năm. Nếu là có thể thành công, cái kia còn tu cái gì tiên đạo? Trực tiếp dung hợp hung hạch trở thành ma hóa tu sĩ. Một bước lên trời tốt bao nhiêu. Dùng tà tai hung hạch không ngừng sản xuất hàng loạt ma hóa tu sĩ. Không ra trăm năm, tiên đạo sức ảnh hưởng đem thẳng tắp phía dưới hoa. Không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Cố Minh một mạch mà rũ ra đến. Tần Nghị ánh mắt băng lãnh mà tĩnh mịch. Chậm rãi mở miệng nói. Hung hạch bất diệt, tà tai bất tử. Muốn tại giết chết tà tai trên cơ sở lấy ra hung hạch. Cái này vốn là thế kỷ nan đề. Mà lại hung hạch là tà tai hạch tâm sinh mệnh nơi phát ra. Đại đa số đều là ẩn chứa độc tính. Tính ăn mòn. Cùng các loại trí tử tính. Căn bản không có khả năng dung hợp. Chân Phật tự hẳn là phát hiện một loại nào đó rất đặc thù tà tai. Nó hung hạch vừa vặn có một loại nào đó đặc tính. Cho nên mới có dung hợp thành công xác suất. Mà lại, Tần Nghị ngữ khí mang theo từng tia hàn ý. Hoan Hỷ Phật cũng là đánh bậy đánh bạ mới thành công dung hợp hung hạch. Dựa theo lối nói của hắn, đây vốn là một cái thập tử vô sinh tàn nhẫn thí nghiệm. Chân Phật tự qua nhiều năm như vậy tất nhiên là đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần cực đoan phức tạp thí nghiệm, sau cùng đều không thành công. Hoan Hỷ Phật tình huống, không cách nào tái hiện, bí mật lấy đại lượng người sống làm thí nghiệm a, trầm Úc trầm ngâm. Một tiếng, có lẽ là có Thiên Nguyên Tông cầm người sống duy trì trận pháp, luyện chế linh thạch một chuyện phía trước. Hắn đối với cùng thuộc chín đại tiên môn chân Phật tự lấy người sống thí nghiệm dung hợp hung hạch. Một chuyện, ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, sẽ không có gì cảm xúc, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, thì đang trầm mặc bên trong đi hướng hủy diệt. Bây giờ chín đại tiên môn, liền có chút đi đến cái phương hướng này xu thế. Cho nên, sư huynh ngươi là dự định đem việc này báo cáo tông môn. Trầm mặc nửa ngày. Trầm Úc nhìn ra Tần Nghị ý nghĩ, ánh mắt khẽ híp một cái, không khỏi hỏi, Tần Nghị có chút kỳ quái nói, trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên muốn bẩm báo tông môn, chân Phật tự thân là tiên môn, lại làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình, chắc chắn lọt vào còn lại 8 đại tiên môn. Trầm Úc chủ động đánh gãy Tần Nghị ghét ác như cừu. Tự thuật, trầm giọng nói, sư huynh, ta nói qua. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Chân Phật tự có, chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông liền không có sao? Trầm Úc cái này có ý riêng một phen, lập tức để Tần Nghị ý thức được cái gì. Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Úc, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta không thể xác định, nhưng sư huynh ngươi trở về báo cáo sẽ chỉ có hai kết quả. Hắn một, bỏ mình nói vong. Thứ hai, xem như không chuyện phát sinh, thuận tiện đưa ngươi cầm tù, vô luận là loại nào, ngươi về sau nhân sinh đem không có tự do có thể nói. Trầm Úc ánh mắt bình tĩnh nói, Thiên Nguyên Tông bản thân đều đang tiến hành thí nghiệm tương tự. Ai cũng không biết chín đại tiên môn ở giữa có phải hay không thông đồng làm bậy. Vẫn là mỗi người có tính kế, nhưng duy nhất giống nhau là, giữa bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu có người đem việc này chọc ra, Chân Phật tự có sao không Trầm Úc không biết, nhưng Tần Nghị đại khái dẫn là không, mà cùng Tần Nghị đi ra nhiệm vụ hắn cùng Cố Minh. Đồng dạng trốn không thoát, hắn cũng không muốn hãm sâu loại này vòng xoáy. Nghe vậy, Tần Nghị sắc mặt biến đến âm tình bất định lên, hắn không muốn tin tưởng Trầm Úc, nhưng nghĩ đến Trầm Úc thân phận. Ngân Nguyệt Tiên Quân cùng Trầm Hoan có lẽ tại trong lúc vô tình hướng Trầm Úc tiết lộ cái gì? Còn có Trầm Úc thực lực bí mật cùng cái kia quái vật to lớn hình thái. Cái này không hãy cùng Hoan Hỷ Phật ma hóa thân thể có hiệu quả như nhau chỗ a. Khác biệt duy nhất chính là, Trầm Úc quái vật thân thể càng thêm hoàn chỉnh, lại khống chế được lô hỏa thuần thanh. Chẳng lẽ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa? Tần Nghị nghĩ đến một cái khả năng, hắn cảm giác, chính mình tựa hồ trong lúc vô tình bước vào một cái 10 phần hiểm ác lại vòng xoáy khổng lồ bên. Trong, trầm mặc, hồi lâu trầm mặc sau đó, Tần Nghị thán tiếng nói, ta hiểu được, Tống Dương chết ta có phần trách nhiệm, ta muốn hộ tống thi thể của hắn về nhà, chỉ ít nửa tháng sẽ không trở về, các ngươi trước hết được về tông đi. Chuyến này báo cáo cũng giao cho các ngươi giải quyết. Sáng suốt quyết định, Trầm Úc mặt mày vậy. Một cái, ngoài ý muốn nói, hắn còn tưởng rằng giống Tần Nghị như vậy ghét ác như cừu người. Muốn khuyên hắn từ bỏ báo cáo việc này sẽ 10 phần khó khăn. Không nghĩ tới ngoài ý muốn thuận lợi, như bằng không, Tần Nghị nếu hồi báo xong chân Phật tự sự tình, cái tiếp theo hồi báo. Tất lại chính là thực lực của hắn cùng viêm ma hình thái. Mà bây giờ, Tần Nghị từ bỏ cái lựa chọn này. Mà hắn, cũng không cần lại động thủ một lần. Lúc này, Trầm Úc vừa cười vừa nói. Đã dạng này, vậy liền chúc sư huynh thuận buồm xuôi gió. Chấm chấm, Thời gian kế tiếp, Tần Nghị vẫn chưa dừng lại lâu. Cùng Trầm Úc Cố Minh tạm biệt về sau thì tâm sự nặng nề mang theo Tống Dương tàn khuyết không đầy. Đủ thi thể rời đi. Hắn rõ ràng chính mình bởi vì nhiệm vụ lần này đã trong lúc vô tình tiếp xúc đến tông môn một loại nào đó bí ẩn. Lại thêm Tống Dương chết. Hắn cần một cái an toàn hoàn cảnh tỉnh táo mấy ngày. Mà Tần Nghị sau khi đi, Trầm Úc hao tốn một chút thời gian triệt để duy trì ở tiểu trấn cục thế. Để may mắn còn sống sót người bình thường rời đi về sau. Hắn triệt để không kiên trì nổi. Tại tông môn đặc biệt đại hoàn cảnh dưới, Tần Nghị là hắn thấy qua cái thứ nhất phù hợp thế người cảm nhận bên trong tiên nhân hình tượng tôn. Tại, chỉ tiếc, hắn không tin được. Cố Minh, ta có thể muốn ngủ say tầm vài ngày. Người cho ta hộ pháp. Nói chuyện đồng thời, cái kia cỗ mãnh liệt thích ngủ cảm giác cũng xông lên Trầm Úc trong lòng. Hắn ngay từ đầu còn dự định dáng chống đỡ lấy tinh thần. Muốn tận mắt nhìn thấy hung hạch hình thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Hắn thì ngăn cản không nổi mãnh liệt buồn ngủ. Mơ hồ đã ngủ say. Không biết qua bao lâu. Hô, vù vù, một cỗ gấp rút lại trầm trọng tiếng thở dốc ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Trầm Úc bị cái thanh âm này bừng tỉnh. Chậm rãi mở mắt, Cố Minh toàn thân chảy máu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Càng quan trọng hơn là, cánh tay trái của hắn đã không cánh mà bay. Vết thương như là không cầm được vòi nước đồng dạng. Không ngừng phun ra, nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Khám linh thuật không ngừng phóng thích. Tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Sau đó chính là biến sắc. Dãy giụa đứng dậy, hướng về hắn vị trí đi tới. Cũng là giờ phút này. Trầm Úc mới phát hiện mình đã không tại tiểu trấn trong phòng, mà là xuất hiện ở một mảnh hoang dã phía trên. Vụn vặt lẻ tẻ che đậy vật đem hắn thân hình cao lớn che kín. Xem ra, tựa hồ đang tránh né thứ gì truy sát. Sư đệ, ngươi lại không tỉnh, hai ta liền muốn cùng xuống hoàng tuyền. Cố Minh thân hình lảo đảo đi đến, trên mặt trừ thống khổ cũng là đắng chát. Sau đó, một giây sau, hắn liền tại tự lẩm bẩm bên trong, thấy được chậm rãi mở ra hai con mắt Trầm Úc. Sư đệ, người đã tỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Minh nao nao, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.